Thập Phương Võ Thánh, chương 612 vào thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng Son Han phủ bên trong, Nhan Sích Vũ đem vừa mới làm tốt đồ ăn bưng lên, bỏ lên trên bàn, sau đó gỡ xuống tạp dề, vỗ vỗ tai ăn cơm đi. Hắn lớn tiếng kêu tôn tử tôn nữ. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa bé đều là ăn hắn làm đồ ăn, hiện tại mặc dù tôn nữ lớn lên, có thể hỗ trợ phụ một tay, có thể chủ yếu một chút món chính, vẫn là hắn tự mình xuống bếp mới mùi vị chính tông. Tới, Nhan Tử Du theo ngoài cửa đi tới, trong nhà nàng chỉ mặc vào một thân mộc mạc màu trắng loa tay áo quần áo. Nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp, Ngụy Hợp cũng để sách xuống, theo thư phòng đi tới, dọc theo hành lang gấp khúc đi vào nhà hàng. Trong nhà ăn gỗ lim bàn tròn lớn bên trên, đã dọn lên 6 cái sắc hương vị đều đủ thức ăn. Trong đó thức ăn chiếm đa số, linh tộc bởi vì thân thể suy yếu cũng không thích thức ăn mặn quá nhiều đồ ăn, dạng này thức ăn mới là nơi này trạng thái bình thường. Ba người riêng phần mình ngồi xuống, phân bố tại bàn tròn ba góc. Ngụy Hợp nhẹ nhàng cầm chén đũa lên, nhìn xem trong chén màu trắng óng ánh cơm, bỗng nhiên có loại không hiểu thác loạn cảm giác. Hắn cảm giác mình giống như cũng không là tại yêu ma quần tụ Lâm Châu, mà là còn tại nguyên nguyệt bên kia. Ăn đi, đều là ngươi thích ăn. Nhan Sích Vũ ôn hòa nhìn xem cháu mình, hắn đã sắp 300 tuổi cũng sắp đến tuổi thọ đại nạn. Không có nhiều năm có thể sống, cũng không biết về sau dạng này ăn cơm chung tình cảnh còn có thể thấy mấy lần. Được rồi, Ngụy Hợp những ngày gần đây, đã đem Nhan Vũ tín trong nhà một ít chuyện thông qua mất trí nhớ vì mượn cớ theo Nhan Sích Vũ cùng Nhan Tử Du thân bên trên đeo ra tới. Lúc này hắn xem như sơ bộ hiểu rõ tình huống, cho nên, hắn cũng có một cái ý nghĩ. Ba người giữ im lặng chậm rãi ăn uống, ôn hòa ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, rơi vào một nửa mâm thức ăn bên trên, phản chiếu ra, sáng ngời bóng loáng. Vũ tín, ngươi không cần lo lắng, về sau gia gia sẽ còn cho ngươi tìm không sai việc hôn nhân. Bằng vào chúng ta Nhan gia môn hộ, hiện tại không định ra đến, nói không chừng về sau còn có thể gặp được so cái kia Thiết Nghệ Tuyền tốt hơn. Nhan Sích Vũ ôn thanh nói, Ngụy Hợp mặt không biểu tình cúi đầu ăn cơm, không nói tiếng nào. Bầu không khí có chút đè nén, một bên Nhan Tử Du nhìn huynh trưởng liếc mắt ánh mắt ảm đạm. Từ lần trước rơi xuống nước về sau, huynh trưởng liền giống như là biến thành người khác, không riêng gì mất trí nhớ còn liền tính cách cũng đại biến, trở nên lạnh lùng mà xa cách. Ta muốn tiến hành khải linh nghi thức, bỗng nhiên Ngụy Hợp trong miệng gạt ra một thanh âm, còn lại hai người sững sờ, đồng thời nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững mà bình tĩnh. Nếu trước đó ta bởi vì linh lực bị nhục nhã kém chút chết đi, như vậy hết thảy căn nguyên kỳ thật đều là ta không có linh lực. Đã như vậy cái kia liền nghĩ biện pháp giải quyết đúng đấy. Cho nên ta muốn khải linh. Khải linh là hắn duy nhất có thể nắm giữ linh lực thu hoạch được truyền thừa biện pháp. Quảng cáo, hắn không muốn tại linh tộc hao tổn quá lâu thời gian, cho nên khải linh nghi thức liền trở thành hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có một tia linh lực có thể hoàn thành truyền thừa nghi thức là được. Khải linh, Nhan Sích Vũ đôi đũa trong tay không tự chủ dừng lại, lơ lửng giữa trời, ngừng thật lâu. Tốt, gia gia chuẩn bị cho ngươi khải linh, hắn tầng tầng để đũa xuống, chém đinh chặt sắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Tử Du yên lặng cúi đầu, hướng trong miệng nuốt cơm món ăn, không có lên tiếng. Khải linh nghi thức nếu là hiện thời đầu ngọn gió đang thịnh 72 quý tộc khác tự nhiên có thể gồng gánh nổi, nhưng bọn hắn Nhan gia sớm đã xuống dốc đến nay, chỉ còn lại có môn đình mặt mũi quá khứ vẫn còn ở đó. Tiền tài là có một ít tích lũy cần phải là muốn tiến hành khải linh, không riêng gì có tiền là được còn muốn có tư cách có danh ngạch. Đây không phải một chuyện đơn giản, ăn cơm xong, Ngụy Hợp liền đứng dậy rời đi Nhan phủ, đi nội thành đi dạo. Hắn tới nơi này, thu hoạch linh lực tu hành phương thức là một cái mục đích. Mà tìm kiếm Nguyên Đô Tử Đại Sư Tỷ Hạ Lạc cũng là mục đích thứ hai. Cái mục đích thứ nhất Nhan gia là cổ tộc quý tộc coi như lại kém cử hành một lần khải linh nghi thức cũng không có vấn đề. Mục đích thứ hai thì là cần muốn đi trước nội thành ghi chép tin tức toàn bộ lớn nhất địa phương, mới có thể tìm tới manh mối. Rời đi Nhan phủ, Ngụy Hợp đổi một thân sạch sẽ màu trắng áo dài, tay áo bên trên có lấy màu đỏ nhàn nhạt hoa văn, còn dùng dây nhỏ bện một cái nhan chữ yêu văn. Mặt đường bên trên liên tiếp tiếng giao hàng bên tai không dứt. Cùng đã từng đại nguyệt không sai biệt lắm, tình cờ có khống chế yêu thú đi ngang qua xe ngựa cũng có thể coi như là lúc trước dị thú kéo xe. Đông thanh trà 80 văn một cân, nhân tham bạch hổ trà 100 văn một cân, hạt đậu sắc trà bánh ngũ văn một cái. Bất chi bất giác Ngụy Hợp đi đến một đầu chuyên môn buôn bán lá trà đường đi. Hắn trên đường đi quan sát tỉ mỉ bốn phía linh tộc người, những người này trừ da màu da so sánh trắng, dáng người nhiều thon dài bên ngoài, còn lại cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Mặt khác còn có một chút liền là linh tộc người trung bình nhan trị muốn cao một chút. Hai bên trong cửa hàng người hầu bàn, không ngừng đối bên ngoài lưu động dòng người hô quát. Tình cờ thấy một chút hai mắt lóng lánh huỳnh quang người đi đường, liền càng là nhiệt tình. Linh lực thức tỉnh tại linh tộc là trạng thái bình thường, nhưng có thể đi đến hai mắt phát sáng trình độ cái kia đại biểu linh lực tu vi đến nhất định cấp độ. Bình thường dạng này cấp độ phần lớn là cao thu nhập giàu có giai tầng. Ngụy Hợp tại con đường này trên mặt xoay chuyển một thoáng, rất mau tìm đến một cái mặt tiền cửa hàng đi vào. Tiệm này bán là thư tịch bất quá không phải cái gì trọng yếu thư tịch mà là giống địa lý trí, bức họa sách tự truyện sách loại hình. Theo sách cửa tiệm đi vào, bên trong là dâm mát từng dãy giá sách. Ở giữa có không ít linh tộc người đứng ở trong đó lật xem. Liền cùng nhân loại tiệm sách không có gì khác biệt, nếu không phải thế này chút linh tộc người vẫy tay, liền có thể theo sách khác không nơi xa đưa tới sách. Hắn đều cho là mình là trở về đại nguyệt tiệm sách. Khách nhân, muốn cái gì sách chính mình xem. Một cái thanh âm trầm thấp theo mặt bên truyền đến, Ngụy Hợp híp mắt theo tiếng nhìn lại, vào cửa phía bên phải sau quầy, ngồi một cái toàn thân mọc ra lông tơ cao hơn 1 mét màu đen nhện lớn. Con nhện xanh biếc mắt kép tại dương phản xạ ánh sáng dưới, hiện ra tham thảm huỳnh quang. Rõ ràng cũng là linh lực có thành tựu yêu ma, Ngụy Hợp trong lòng kinh ngạc dưới, lập tức cũng hiểu rõ xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tộc cũng không phải hoàn toàn chỉ có tộc nhân mình, một chút vì linh tộc xây lập được công tích tự thân cũng thấy tỉnh linh lực thiên phú ngoại tộc cũng sẽ bị tiếp nhận. Đây là hắn mấy ngày này nhìn qua tư liệu ghi lại. Ta muốn hỏi hỏi có không có liên quan tới gần nhất mấy chục năm đại sự ký ghi chép. Hàng thứ 39 nhóm 5 tầng, theo trái hướng phải thứ 12 bản, trang bìa gọi linh vận chi lộ. Con nhện ông chủ lãnh đạm hồi đáp. Đa tạ, Ngụy Hợp trong lòng rất có điểm cảm giác mới lạ quay người hướng phía con nhện ông chủ nói vị trí tìm đi. Rất nhanh, hắn quả nhiên tại đối phương nói trên giá sách tìm được bản này, tên là Linh Vận Chi Lộ sách. Nhẹ nhàng lật ra, Ngụy Hợp có chút cật lực bắt đầu xem xét nội dung bên trong. Sách dựa theo ngày, từng nhóm ghi chép năm đó phát sinh sự kiện lớn. Bất quá đều là chút giản lược đoản ngữ. Mà lại ngày cũng không phải dùng công lịch hoặc là đại nguyệt lịch mà là một cái tên là hư hài lịch lịch pháp. Hắn nhìn chung quanh một chút tìm tới một bộ treo trên tường lịch ngày. Bên trên lật lên hôm nay thời kỳ, hư hải lịch 11.542 năm tháng 10 năm 7. Một nhóm rõ ràng yêu văn, nhưng Ngụy Hợp có chút không rõ. Này đang muốn dựa theo hư hải lịch tính toán, những yêu ma này chẳng phải là đã dùng lịch pháp đã trải qua trên vạn năm. Hắn ổn định tâm tư, tiếp tục xem sách bên trên nội dung. Một phiên tìm kiếm về sau, rất nhanh, Ngụy Hợp liền tìm tới chính mình mong muốn nội dung. Tại gần nhất ngày một cột có mới viết lên bút tích. Hư hải lịch 11.513 năm tháng 4, có cự yêu quyền phong mà tới, một đường phá vỡ hết thảy ngăn cản bộ tộc bay vào hư hải, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân như hắc vân, che khuất bầu trời, những nơi đi qua, vạn vật đều vặn vẹo điên cuồng. 13 năm, Ngụy Hợp thấy hết thảy trong ghi chép liền cái này thân thiết nhất nguyên đô từ đại sư tỷ. Thời gian cũng miễn cưỡng đối được. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục tìm kiếm mặt khác kỹ càng ghi chép. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài sắc trời cũng dần dần hướng phía buổi chiều biến hóa. A, Nhàn Vũ Tín, ngươi thế mà cũng tới ngàn nói phòng sách đọc sách, đột nhiên phía bên phải một kinh ngạc giọng nam truyền vào Ngụy Hợp trong tai. Ngụy Hợp dừng một chút mới hồi phục tinh thần lại, mình bây giờ liền là Nhàn Vũ Tín. Hắn theo tiếng quay đầu nhìn lại, nói chuyện là đứng tại hắn phía bên phải một tên tóc bạc anh tuấn nam tử. Nam tử trên mặt mang theo hơi chán ghét vẻ mặt tầm mắt ghét bỏ nhìn xem Ngụy Hợp. Ngươi là, Ngụy Hợp nhíu mày hỏi, hắn dù sao không phải Nhan Vũ Tín, rất nhiều người cũng không nhận ra. Quảng cáo, ta Tư Đồ Hàn, ngươi kém chút cùng biểu thì ta đính hôn, hiện tại đảo mắt liền cái gì đều không nhớ rõ. Nam tử mở to hai mắt nói, chúng ta rất quen sao, Ngụy Hợp chần chờ nói, rất quen, nếu không phải ta, ngươi nói không chừng thật có thể cùng ta tỷ đính hôn. Tư Đồ Hàn cười nói cách khác đính hôn là ngươi quấy nhiễu, Ngụy Hợp hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, Tư Đồ Hàn cười nói, bỗng nhiên hắn cảm giác cổ họng có chút ngứa, liền âm u ho khan vài tiếng. Ho khan xong, lại ngẩng đầu trước mặt đã không có Ngụy Hợp tung tích. Xùy, không quan trọng một cái tuyệt linh thể, liền muốn hố biểu thì ta. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, Tư Đồ Hàn thấp giọng hùng hùng hổ hổ quay người rời đi tiệm sách. Chẳng qua là hắn mới đi mấy bước ra cửa, liền cảm giác yết hầu càng ngày càng ngứa, thậm chí phổi đều cảm giác có chút ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp theo một cái giá sách sau lưng đi ra, trong tay một lần nữa đổi một quyển sách lật xem. Đến mức Tư Đồ Hàn, vì giảm bớt hắn cử hành nghi thức quấy nhiễu, tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Vừa vặn có thể cho hắn thí nghiệm một thoáng, linh tộc người cùng nhân loại bình thường ở giữa, đến cùng có gì khác biệt. Ngược lại yêu ma trong mắt hắn, đều là tài liệu, linh tộc cũng là linh yêu, không có khác biệt lớn. Nếu như nhanh, hy vọng có thể trong 2 tháng cử hành khải linh. Hoàn thành truyền thừa nghi thức, sau đó vơ vét linh vận thành lại rời đi. Ngụy Hợp trong lòng tính toán quá trình. Mặt khác, Ngụy Hợp lướt qua trong tay giới thiệu linh tộc bản tộc thư tịch, hắn ở trên đây cũng không phát hiện có yêu vương ghi chép. Nói cách khác, hắn hoàn thành truyền thừa nghi thức về sau, là có thể không cần thân phận che giấu, dùng tốc độ nhanh nhất nắm linh tộc bên trong vật có giá trị tùy ý vơ vét trở về. Rất nhanh trả tiền, Ngụy Hợp mang theo sách rời đi phòng sách. Đối diện vừa hay nhìn thấy 2 tên xuyên lục váy ngắn, cột viên thuốc đầu xinh đẹp thiếu nữ. Trong đó một tên thiếu nữ đầu lông mày có một điểm nước mắt nốt ruồi, sắc đẹp thanh thuần bên trong mang theo một vệt diễm lệ. Bất ngờ chính là Nhan Vũ Tín trước đó sắp đính hôn Tiết Nghệ Tuyền. Một người khác thì là Tiết Nghệ Tuyền tỉ muội, 2 người dung mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng này người tuổi tác muốn hơi lớn một chút. 2 người thấy Ngụy Hợp cũng là sững sờ, bước chân không tự chủ được thả chậm lại. Là biết ta thích tới này bên trong, cho nên chuyên môn tới này bên trong chờ ta sao? Tiết Nghệ Tuyền nhìn xem Ngụy Hợp, trong mắt lóe lên một vệt chán ghét. Ta khuyên ngươi vẫn là ít điểm này chút tâm tư. Một bên một người khác cũng là cười nhạo một tiếng, nhìn cũng không nhìn bên này. 2 nữ theo Ngụy Hợp bên cạnh sượt qua người, tiến vào tiệm sách. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, cong ngón búng ra. Một sợi khói độc vô thanh vô tức bay về phía Tiết Nghệ Tuyền, bám vào tại nàng phần gáy chỗ làn da. Xem ra ngươi hết sức thích nàng, cho dù chết cũng muốn tiềm thức ảnh hưởng ta tới này bên trong. Đã như vậy, vậy liền làm cho các nàng cùng đi bồi ngươi đã khỏe, coi như là chiếm dụng ngươi trái tim thù lao. Hắn sắc mặt bình tĩnh quay người hướng phía Nhan phủ đi đến. Đối với Ngụy Hợp mà nói, không phải tộc ta duệ chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, huống chi là yêu ma như vậy bộ tộc. Giết mấy nhóm yêu ma, đối với hắn mà nói tựa như tiện tay theo ven đường ngắt lấy nhánh hoa một dạng, thoải mái tự nhiên. Cách chương.